Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 51, tiêu diệt tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gối một bên của Dương Ý đã quỳ mỏi. Cậu ta đứng dậy đổi sang bên kia. Cậu ta không ngờ Khương Tiểu Thiền lại xuất hiện từ phía sau lưng mình. Thoáng nhìn trang phục quá đỗi thoải mái của cô, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ Lâm bên cạnh, Dương Ý nhất thời khó lòng liên kết được bức tranh này với mối quan hệ giữa hai người họ. Đứng thẳng người lên một cách ngượng ngùng, cậu ta chọn cách phớt lờ sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ của ông chủ Lâm mà chỉ nhìn vào Khương Tiểu Thiền. Chào Khương Thiền, tôi đến tìm cậu đây. Hóa ra cậu không có nhà à, tôi đợi cậu ở đây nãy giờ rồi. Dương Ý nở nụ cười, nói với tốc độ cực nhanh. Tối qua, sao cậu lại bỏ đi một mình vậy? Tôi còn định đưa cậu về nhà nữa. Thật sự xin lỗi cậu. Dương Ý, chuyện hôm qua, cô mới chỉ bắt đầu phần mở đầu đã chuẩn bị sẵn. Nhận thấy phần mở đầu này không ổn lắm, Dương Ý lập tức ngắt lời Khương Tiểu Thiền. Các bạn đều đã chứng kiến những gì tôi muốn nói. Cậu cũng đã hỏi tôi sẽ đăng ký nguyện vọng ở đâu. Bây giờ tôi có thể trả lời cậu. Chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc, đi đến thành phố nào cũng được. Khương Thiền, bó hoa này tặng cậu. Hy vọng cậu có thể chấp nhận tấm lòng của tôi. Cậu ta nghiêm trang quỳ một gối, đưa ra bó hoa tươi của mình. Sắc mặt Lâm gia căng thẳng, đi đến thành phố khác, lên đại học. Đúng vậy, 2 tháng nữa, Khương Tiểu Thiền chắc chắn sẽ đi xa. So với bản thân anh luôn suy nghĩ quá nhiều, Dương Ý có những phẩm chất tốt đẹp mà anh không có. Sự thẳng thắn không sợ tan vỡ trái tim, sự quyết đoán dám đánh đổi thể diện để giành lấy cơ hội. Những điều này chắc chắn là quý giá. Khương Tiểu Thiền cũng có những đặc điểm tương tự, liếc nhìn cô bằng khóe mắt, Lâm gia cũng như Dương Ý, lo lắng chờ đợi câu trả lời của Khương Tiểu Thiền. Đôi mắt Khương Tiểu Thiền đảo qua đảo lại, cô đang vắt óc nghĩ cách để đối phó với sự kiên quyết dũng cảm. Cô cũng đã lấy hết can đảm không biết xấu hổ. Cảm ơn cậu, Dương Ý, nhưng tôi không thể nhận hoa của cậu được. Bởi vì tối qua, tôi nhận ra tôi quá thích ăn hamburger ở quán ăn nhà bên. Chỉ ăn một lần mà không thể nào quên được. Tôi đã bị cách chế biến độc nhất vô nhị của bánh hamburger nắm chặt. Ông chủ Lâm đã chiếm lĩnh dạ dày của tôi. Hiện tại tôi định thử theo đuổi anh ấy. Hà, Dương Ý bị câu trả lời trừu tượng này làm nghẹn họng. Cậu không đùa chứ? Vì ăn hamburger mà đến mức đó sao? Không đùa đâu. Tất nhiên là đến mức đó. Có lẽ người bình thường khó hiểu được. Nhưng bản thân tôi khá là cố chấp về ăn uống. Khương Tiểu Thiền vỗ vỗ chiếc quần ngủ của mình, mơ hồ dẫn dắt cậu ta nghĩ lệch lạc. Cậu xem, tôi vừa mới từ nhà anh ấy ra đấy. Lúc này, Dương Ý cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại ăn mặc như vậy. Vậy, cậu với anh ta, 2 người, đúng vậy, đúng như cậu nghĩ đấy. Tôi là một cô gái xấu xa không từ thủ đoạn nào. Tôi đã chui vào chăn của ông chủ Lâm rồi. Khương Tiểu Thiền nói ra điều gây sốc, bởi vì sự thật đúng là như cô nói. Trên mặt cô không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nói dối nào. Lâm gia ở phía sau kéo kéo cô, nhắc nhở cô cẩn thận lời ăn tiếng nói. Phải nói rằng, ý tưởng của cô hiệu quả đến kinh ngạc. Dương Ý vùi bụi trên đầu gối, thậm chí không muốn tặng hoa nữa. Trực tiếp vứt bó hoa lớn lên xe máy. Vẻ mặt cậu ta không có vẻ tự ti vì bị từ chối tỏ tình mà dứt bỏ tình cảm với Khương Tiểu Thiền một cách không đau đớn. Theo như tôi biết, chẳng phải ông chủ Lâm thích chị gái của cậu sao? 2 người như vậy thật sự không sao chứ? Giải thích với cậu ta rằng đó chỉ là một tin đồn thì quá mệt mỏi. Khương Tiểu Thiền thuận theo kịch bản cậu ta tưởng tượng, đi theo một con đường đến cùng. Đúng vậy. Có chuyện gì hay không thì cũng chưa chắc chắn. Tôi chỉ là xấu xa như vậy thôi. Tôi xuất hiện bất ngờ. Cướp đoạt tình yêu. Cưỡng ép ông chủ Lâm. anh ấy cũng đành phải chịu thôi. Dương Ý đã bị cốt truyện ngớ ngẩn này làm cho choáng váng sâu sắc. Lời nói của Khương Tiểu Thiền còn vang vọng. Chàng trai trẻ tự mình tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết cấm kỵ dài hàng trăm nghìn chữ trong đầu. Im lặng hồi lâu, kéo cô gái nói năng thoải mái đó sang một bên. Lâm Gia thì thầm vào tai cô. Em nói quá đáng như vậy, nhưng cậu ta lại thật sự tin. Nếu những lời nói bậy bạ này truyền ra ngoài, em không cần danh tiếng ở thị trấn nhỏ này nữa sao? Chứ không thì nói thế nào? Khương Tiểu Thiền rất vô tội. Chính anh chủ động đi theo em mà. Em còn tưởng anh muốn em nói như vậy chứ. Dù sao, Khương Tiểu Thiền sẽ không nói sự thật. Lẽ nào phải kể cho người khác nghe câu chuyện đã thầm yêu anh Lâm từ rất lâu rồi. Lại bị anh từ chối sao? Cũng như việc cô vẫn nhớ nhung anh, lao vào hôn anh mạnh bạo, lợi dụng lòng tốt của anh để lừa được một tấm vé trải nghiệm tình yêu mùa hè. Loại trải nghiệm bi thảm này, nói ra còn đáng xấu hổ hơn cả những lời nói dối cô bịa ra. Hơn nữa, Lâm Gia đang ở đây, anh ấy cũng sẽ nghe thấy, thấy sự hiểu lầm sắp bén rễ sâu. Lâm Gia rất rõ Dương Ý sẽ làm gì tiếp theo. Rất nhiều bạn học đã chứng kiến cảnh tượng tối qua. Các bạn đều sẽ đến hỏi Dương Ý xem cậu ta và Khương Tiểu Thiền có diễn biến gì tiếp theo không. Dương Ý bị từ chối, không ở bên cô, mọi người tò mò sẽ truy hỏi lý do. Theo tính cách rất quan tâm đến ánh mắt người khác của Dương Ý, đến lúc đó, cậu ta sẽ kể lại những gì Khương Tiểu Thiền vừa nói cho tất cả các bạn nghe. Khương Tiểu Thiền dám nói là vì cô hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ nói gì sau lưng mình. Nhưng Lâm Gia lại quan tâm. Anh không muốn cô mang tiếng xấu. Rõ ràng là một cô bé rất tốt mà. Hừ, thật là biết lừa người đấy. Ai tin thì người đó ngu. Móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá. Lâm Gia tự ý hút, ngậm điếu thuốc giữa môi. Anh thành thạo phun khói. Từ anh chàng lạnh lùng chuyển sang dân anh chị, có thể nói là không có kẽ hở. Lâm Gia giống như một kẻ lưu manh thực sự, muốn ăn hamburger nên theo đuổi anh. Thật là trẻ con, em muốn châm chọc anh như vậy sao? Em không bằng nói thẳng với cậu ta rằng anh là rác rưởi đi. Anh đã để mắt đến em từ lâu rồi. Cô em gái hàng xóm nhỏ bé, cuối cùng cũng đợi được đến khi em trưởng thành. Không thể để người khác đến động vào em. Anh đương nhiên phải nhanh tay một bước cướp em về rồi. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh ôm lấy eo Khương Tiểu Thiền. Như thể đang nắm giữ một món đồ chơi nhỏ. Những lời này của Lâm Gia thật có sức thuyết phục. Không chỉ về mặt chân thực mà cả về mặt diễn xuất. Đều vượt xa Khương Tiểu Thiền. Đừng nói Dương Ý tin. Ngay cả Khương Tiểu Thiền cũng bị nói đến mức hơi rung động. Anh ấy không phải đang nói sự thật chứ? Trong một khoảnh khắc, cô nảy sinh suy nghĩ như vậy. Cằm bị một bàn tay lớn nắm lấy. Cô bị buộc phải ngẩng đầu lên. Lâm Gia dập tắt điếu thuốc. Đột ngột kéo cô lại gần. Đôi môi anh gợi cảm. Mùi thuốc lá nhanh chóng ập đến. Lực nắm giữ cô không cho phép từ chối. Khương Tiểu Thiền nín thở, anh quá gần, gần đến mức tim cô đập loạn nhịp. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn sẽ rơi xuống môi mình. Lâm Gia hôn cô, đây là lần đầu tiên giữa họ, do anh chủ động hôn, nhưng lại không hôn vào vị trí cô tưởng tượng. Đôi môi mát lạnh chỉ chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ bên môi cô. Đây không phải là nụ hôn giữa người lớn với nhau. Trong sạch như thể đang trêu đùa một đứa trẻ. Dương Ý đứng bên quan sát. 100 tin rằng Lâm Gia mới là người thực sự cưỡng ép. Khương Tiểu Thiền bị ép buộc cũng đáng thương như cậu ta vậy. Chỉ là sau khi Dương Ý đi khỏi, nhờ sức mạnh của Lâm Gia để thoát khỏi rắc rối, Khương Tiểu Thiền đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết mà cảm ơn anh. Nhưng cô lại không hiểu sao không thể nào vui lên nổi. Cô chạm vào nốt ruồi nhỏ trên môi mình. Cảm thấy trống rỗng. Tại sao không hôn thẳng vào môi cô? tối qua không phải đã hôn rồi sao? Đã hôn lâu như vậy, nhiều lần như vậy, còn cần phải giả vờ làm gì? Trong lúc suy nghĩ lung tung, một câu hỏi cũ kỹ như một bóng ma lặng lẽ hiện ra trong lòng Khương Tiểu Thiền. Lâm gia vẫn coi cô là trẻ con sao? Cách chương.